Khóa quân tâm, chương 4, góc truyện audio.com. Edit, Amel, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày hạ chí. Tháng 5 cá nhảy vượt lên lá sen. Đây là lần đầu tiên Quý Ấu Thanh lấy thân phận hoàng hậu tổ chức cung yến. Trong đình nghỉ mát, Thẩm Viện vuốt ve phần bụng dưới đã hơi nhô ra. Chung quanh là chúng phi tần đang xôn xao nịnh nọt giống như chúng tinh cùng nguyệt. Sao vây quanh trăng, Quý Ấu Thanh thấy vậy nhìn sang chỗ khác, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình lặng. Hoàng hậu nương nương, thiếp thân lại thèm bánh đậu phộng trong cung của nương nương rồi. Thẩm Viện nghiêng đầu cười giống như một hài tử vô hại. Nói, trong lòng Quý Ấu Thanh trầm xuống, cho người dâng lên một đĩa bánh đậu phộng. Khóe mắt nhìn về phía miếng điểm tâm Thẩm Viện ăn, nàng đoan trang giơ tay, nâng chén cười nhẹ, nói, là trà Kim Tuấn Mi thượng hạng, các tỷ muội cũng phẩm trà đi, ngay khi hương trà vẫn còn đang quanh quẩn trên môi mọi người. Thẩm Viện lại đột nhiên ngã xuống đất, khuôn mặt vì đau khổ mà vặn vẹo, chỉ thấy nửa thân dưới chảy ra một vệt máu lớn, mọi người luống cuống tay chân, trong khi đó Quý Ấu Thanh lại xuất thần. Đứng yên một chỗ, trong hậu cung tranh đấu không ngừng, hết âm mưu này đến âm mưu khác, không biết đến khi nào mới có thể kết thúc đây. Thẩm Viện sảy thai, hơn nữa cả đời khó có thể lại mang thai. Nghe được tin này, Thẩm Viện khóc không ngừng. Long Nhan tức giận, Trác Diệp hạ lệnh tra rõ chuyện này. Chỉ trong một thời gian ngắn, thái y đã tra ra trong bánh đậu phộng có chứa cỏ ngũ hành. Theo sổ sách ghi lại của Thái Y Viện, nửa năm qua vừa qua, trong Tam Cung Lục Viện chỉ có tiểu thái giám Ngô Vĩ làm công việc vẩy nước quét nhà ở tầm cung của Quý Ấu Thanh. Vào tháng 2 vì bị rết cắn nên đã đi Thái Y Viện nhận một ít cỏ ngũ hành. Khi thị vệ tìm đến nơi, Ngô Vĩ đã thắt cổ tự tử, chỉ để lại một tờ di thư, nói hắn lấy cỏ ngũ hành là do Hoàng hậu sai sử. Cung nữ chịu trách nhiệm làm điểm tâm là Trúc Tuyết cũng ra mặt xác nhận. Nàng bị Tam Nguyệt, cung nữ tâm phúc bên người hoàng hậu bức bách, ép ảng hạ dược vào điểm tâm của Thẩm Quý Phi. Nói xong, Trúc Tuyết cắn lưỡi tự sát ngay tại đó. Quả nhiên, thị vệ lại tìm thấy cỏ ngũ hành trên người Tam Nguyệt. Chuyện đã tra ra manh mối, là Quý Ấu Thanh sai Ngô Vĩ đến lấy có ngũ hành. Sau đó đưa cho Tam Nguyệt mang theo người. Vì thời hạ độc Thẩm Viện, vào ngày cung yến, Tam Nguyệt đưa cỏ ngũ hành cho Trúc Tuyết, ép nàng hạ dược vào bánh đậu phộng, làm Thẩm Viện sảy thai. Trác Diệp trầm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ chỉ đày Quý Ấu Thanh vào lãnh cung, cả đời không được ra. Cách chương.